Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, Cổ Kim Bình loạn quyết. Không nguyện đại bại mà về. Ầm ầm ầm, ánh kiếm đột nhiên nổi lên, mang theo bình định trên trời dưới đất mênh mông vĩ lực. Ở trong đó hiện ra đáng sợ gợn sóng, khuấy động trong tinh không. Sóng lớn khuếch tán, đó là tầng tầng xếp lên đại đạo phù hiệu. Những ký hiệu này dường như gợn sóng vậy, hướng ra phía ngoài chấn động. Uy thế thập phương, vô sinh kiếm mũi nhọn vô cùng. Có một đoàn áng vàng tỏa ra, sau đó cháy hừng hực, thành là một đạo óng ánh thần hoàn, là màu trắng, mang theo viền vàng. Đồng thời, ở trong đó, còn có một phương cổ điển đại vũ trụ. Một viên lại một viên ngôi sao hài cốt, như ánh mặt trời, mặt trăng, hành tinh chờ, ở đốt cháy, lấy ra một chút, từng sợi tinh khí, đi vào nó trong ánh kiếm, oanh sát, vô thượng đánh giết chi thuật hiện thế. Mỗi một ánh kiếm chu vi có rất nhiều tinh thể vờn quanh, không gì sánh được to lớn, đè ép hoàn vũ chư thiên. Vương Trường Sinh lấy bình loạn quyết một đòn, uy năng vô cùng. Mênh mông sóng lớn trực tiếp cùng thiên uyên đỏ sẫm pháp tắc hải dương hợp lực, chấn áp hướng đồng thau đại kích bất hủ chi vương vô thương, chính là vương bên trong cự đầu. Thực lực tự nhiên không thể người thường so với, mà còn có vạn pháp bất xâm thần thông bản lĩnh, càng thêm khó chơi xì xèo. Giờ khắc này, vô thương kia cự đầu chân thân tựa hồ cũng có cảm ứng, lan truyền mà đến sức mạnh nhất thời cuồng bạo lên. Khác nào đích thân tới đồng thau đại kích miễn cưỡng ở pháp tắc trong đại dương dơ lên. Dường như một chùm sáng đang tỏa ra, cháy hừng hực, một hồi đè ép đầy bầu trời. Chói mắt cực điểm, áp lực mênh mông bao phủ càn khôn gian. Ánh mặt trời nổ tung rồi, thần nguyệt rơi xuống, vô ngân tinh không hóa thành hư vô. Có người kêu to, cực kỳ chấn động, vẻn vẹn là tiêu tán dư âm a. Liền ngay cả kia mênh mông tinh không, từng vòng ánh mặt trời cùng thần nguyệt cũng không thể chống đỡ được luồng gợn sóng này. Bị chấn nổ tung, phải biết, đó cũng không là tầm thường nhật nguyệt, mà là cường giả tuyệt thế hài cốt biến thành, không thiếu đặt chân tiên đạo lĩnh vực sinh linh. Ầm ầm ầm, vô tận ánh sáng, dường như sóng biển bao phủ, quét ngang hoàn vũ mà qua, gợi ra đại dung chuyển đón lấy. Ầm ầm có tiếng, tia sáng toàn bộ biến mất, quy về trong bóng tối. Tiên đạo nhật nguyệt bị đánh nổ, rất nhiều tinh thể trở thành bụi trần, vực ngoại bị dọn sạch, thiên địa rơi vào tuyệt đối trong bóng tối. Thế nhưng, loại này hắc ám, loại này kiềm chế, rất nhanh sẽ lại bị đánh vỡ. Bởi vì tiên vương cấp va chạm quá kịch liệt, bọn họ phát ra dư âm tiên quang đốt cháy chư thiên. Đến sau đó so với thái dương còn óng ánh, một hồi, thiên ngoại lại khôi phục sáng rực. Thời khắc này, bất luận là dị vực sinh linh, vẫn là cửu thiên sinh linh, đều có chút ngẩn ra nhìn kỹ tình cảnh này. Lúc trước Trường Sinh Tiên Vương cùng An Lan Bất Hủ Vương ở thiên uyên bên trong chém giết lúc, có rất nhiều tàn tạ cổ vũ trụ ngăn cản, như vậy kinh thiên gợn sóng vẫn còn không nổi bật. Nhưng bây giờ, dư âm dốc hết đi ra, liền khiến cho tất cả mọi người đều chấn động, như là bất cứ lúc nào có thể hủy diệt một giới. Cao cao tại thượng vô địch vương giả thiên uyên đang tăng cường, gần như toàn diện thức tỉnh. Hắn vạn pháp kia bất xâm cực hạn đến tột cùng ở nơi nào? Mạnh Thiên Chính, toàn thân chảy xuôi tiên quang, bước chân một bước liền trở lại đế quan trước. Trong tay hắn nhấc theo hai viên bất hủ giả đầu. Hoàng kim chiến y tuy vỡ tan, nhưng cũng có ngút trời hào hùng, chém chết địch thủ trở về, chiến tích huy hoàng. Ầm ầm, nửa ngày, kia chỗ giao kích quang ảnh càng kịch liệt, loáng thoáng, mọi người như là nhìn thấy một tôn vô thượng vương giả vung mạnh đồng thau đại kích, giết hết vạn giới, mang đến vô tận thương hoành. Leng keng, nương theo một tiếng tiên kim vang lên thanh âm, nơi đó khôi phục yên tĩnh, không một gợn sóng. Vạn ngàn hoa hòe cùng hào quang đều bị nuốt nạp, cháy hừng hực. Nhìn đồng thau đại kích xuất hiện vết rách, có cường giả chí tôn mắt sắc, nhìn thấy tình cảnh đó, quả nhiên đại kích lưỡi kích nơi ở vô cùng ánh kiếm cùng thiên uyên pháp tắc dội rửa dưới. Có vết rách hiện lên, rất là bắt mắt. Hà, dị vực nơi sâu xa, kia đồng thau đại kích chủ nhân vô thương cự đầu khẽ ồ lên. Sinh ra cảm ứng tựa hồ rất bất ngờ chính mình sẽ bị đỡ, thật muốn thử một lần. Thiên uyên này có thể bị áp bức tới trình độ nào? Hắn tự mình mở miệng, mang theo một tia thản nhiên cùng ý động thời khắc này. Chính là dị vực các cường giả cũng thay đổi sắc mặt. Như vậy ý chí rất khủng bố. Muốn thăm dò sức mạnh của thiên uyên sao? Năm xưa nhưng là có máu giáo huấn. Ngày hôm đó uyên thức tỉnh thời gian xác thực có chấn sát sức mạnh của bất hủ chi vương. Phải biết, lúc trước bất hủ chi vương An Lan cũng là dựa vào năm vị bất hủ chi vương pháp chỉ hợp lực mới chống ra chưa từng thức tỉnh thiên uyên. Hiện nay vô thương vương, chẳng lẽ muốn dựa vào vạn pháp bất xâm tới thăm dò sao? Thử xem liền qua đời. Vương Trường Sinh vung kiếm, mi tâm phát sáng, dĩ nhiên vô hạn áp sát cự đầu cấp độ. Chiến lực vô cùng hình người nguyên thần kiếm thai bị chém ra. Hóa thành một vệt sáng rọi sáng chư thiên. Nhen lửa vạn đạo, mang theo bình định tất cả ý chí từ đây tỏa ra. Phá nát đại vũ trụ bình loạn quyết. Trong dị vực, có bất hủ già kêu to. Kinh hãi không gì sánh được không thể không kinh. Bởi vì nó đứng hàng cổ đại tối cường tam đại kiếm quyết bên trong. Được xưng tối cường sát thức một trong. Tiên cổ nhiều náo loạn. Có lẽ là trước hãy cùng dị vực đã xảy ra va chạm. Ở đó tiên cổ trung kỳ lúc. Từng có người triển khai bình loạn quyết, dương kích dị vực, đánh giết bất hủ chi vương, kinh sợ một thời đại, chặn lại rồi dị vực một lần thăm dò tính đánh mạnh. Đáng tiếc, chiến dịch kia sau, triển khai bình loạn quyết sinh linh trọng thương, cuối cùng chết rồi, nhưng ở mạch này bên trong, nhưng là xuất hiện Trường Sinh Tiên Vương nhà vô địch này lấy chiêu thức này vô thượng kiếm quyết, cho dị vực lưu lại vô tận đau xót. Quá nhiều cường giả cùng bất hủ ngã xuống ở kiếm thai dưới liền ngay cả bất hủ chi vương An Lan đều. Bại vong, bị chấn sát luyện hóa, trở thành bình loạn giả uy danh một phần, bình loạn quyết. Giết qua bất hủ chi vương kiếm quyết, hiện nay An Lan cũng là ngã xuống. Đầy đủ hai vị bất hủ chi vương vì vậy mà vong. Mạch này thực sự là cùng ta giới có không nhỏ ngọn nguồn a. Trên tế đàn. Bất hủ chi vương Khánh Diêm nói nhỏ, tuy thần sắc bình tĩnh, nhưng cũng bộc lộ ra nghiêm nghị sát ý bởi vì, đối dị vực mà nói, này chính là không thể xóa nhòa đau xót, bình loạn quyết, uy danh quá thịnh, thời đại tiên cổ, hiện nay cửu thiên thập địa, đều khuấy động ra ánh sáng chói mắt bình loạn quyết. Xa xôi bao nhiêu ký ức a, năm đó từng giết qua ta giới vương. Như vậy bất tường truyền thừa lại vẫn có ở đây không? Xem ra ta sai qua rất nhiều a, vô thương vương cảm khái. Đồng thau đại kích đồng dạng bắn ra huyết sát đại thiên thần uy. Vạn pháp bất xâm, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Thêm vào như vậy vô thương đánh giết chi thuật. Không thể nghi ngờ hung hăng đến cực điểm. Rất đáng sợ, hắn ra tay. Bình loạn quyết đáng giá hắn coi trọng. Trường Sinh Tiên Vương cũng đáng giá hắn nghiêm nghị trong nháy mắt. Năm xưa cái kia lệnh tiên cổ thương, lệnh dị vực sợ bất hủ cự đầu ầm ầm thức tỉnh. Đánh ra tuyệt diễm một đòn oanh. Ánh sáng và nhiệt độ, hư vô cùng hủy diệt không, trở thành nơi này tất cả, thay thế được hết thảy không có âm thanh, không có sóng lớn, trừ bỏ lúc đầu va chạm lanh lảnh tiếng vang, cái gì cũng không có truyền ra ngoài đại tượng vô hình. Đại âm hy thanh mọi người biết được, ở như vậy bình thản giao kích dưới, lại ẩn giấu đi đáng sợ nhất đánh giết. Thời khắc này, thiên uyên bạo động, kia buông xuống pháp tắc uông dương càng kịch liệt, đỏ sẫm như máu, rừng rực mênh mông, bất hủ chi vương vô thương. Hắn nên vô pháp vượt giới mà tới chứ. Hoang, hít sâu một hơi, tự lục tiểu đế cốt hài bên trong chiến lên, hai con mắt có thần. Phong thái vô thượng đại quyết chiến bên trong, hắn cũng là khổ sở chém giết, cùng dị vực đế tộc lục tiểu đế đối kháng, cuối cùng ở trong đại chiến đột phá con đường phía trước, mở ra trong cơ thể thần tàng, đem tất cả giết, khiến cho dị vực sinh linh sợ hãi, không người dám tới gần, hắn trước đây không có tiến vào Thiên Uyên. Không giống An Lan như vậy bị ăn mòn, mà hiện tại liền càng không thể đặt mình vào nguy hiểm. Hiện nay ra tay thanh thế hùng vĩ, cũng bất quá là vì dị vực bất hủ chi vương cứu vãn chút bộ mặt. Vững chắc quân tâm thôi, có lẽ sẽ có bất ngờ cử chỉ, nhưng có vương huynh ở, liền không thể thành công. Mạnh Thiên Chính nhìn thấu triệt, vỗ vỗ chính mình duy nhất đệ tử vai, nhu hòa cười cợt có hoàn toàn thức tỉnh Thiên Uyên ở. Dị vực chư vương hiển nhiên là không nguyện vào lúc này quy mô lớn tiến công. Ít nhất cũng phải chờ đợi Thiên Uyên bình phục, mới sẽ có hành động rốt cuộc. Kia đối với bọn hắn nhìn xuống vô số kỷ nguyên năm tháng mà nói không đáng nhắc tới, thì ra là như vậy, chỉ lo lắng hắn, rất nhiều người nghe vậy, đều thở dài một cái. Chính trong lúc nói cười lại bỗng nhiên bị cuồn cuộn sóng khí cuốn lên, rơi xuống đi ra ngoài ầm ầm. Thiên Uyên rung bần bật, đại kích phát sáng, một bàn tay lớn chẳng biết lúc nào hiện ra, dĩ nhiên nắm đi tới, vũ động đại thiên, mà có một bóng người mơ hồ chiếu rọi mà ra, bốn phía mênh mông sức mạnh khó lường sôi trào mãnh liệt, kinh sợ nhân thế gian. Đồng thời, khổng lồ mà cổ xưa tế đàn đang phát sáng, dị vực năm vị bất hủ chi vương ra tay, hợp lực trợ hắn, vô cùng vĩ lực xuyên vào Thiên Uyên bên trong. Đó là, vô thương vương bản thể cũng giáng lâm sao? Không được, nó đang mở ra con đường, cùng với những cái khác chư vương hợp lực, đây là muốn đưa cái khác bất hủ chi vương giáng lâm. Một vài người sắc mặt thay đổi, chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệch, vô thương cự đầu dĩ nhiên là cái mục đích này sao? Lúc trước thăm dò bất quá là vì nhìn một cái có thể không chống lại Thiên Uyên, mà không phải tiến công. Oanh, nhưng mà, vào thời khắc này, Bình Loạn Quyết kia kiếm thai phát uy, đem đại kích miễn cưỡng ép xuống, sinh ra tiếng vang chói tai, chấn động vạn giới, diệt vong một mảnh lại một mảnh biển sao, nhen lửa hoàn vũ, hừ, bóng người kia hừ lạnh. Bởi vì cùng thời gian Thiên Uyên trên màu máu pháp tắc hải cũng đè xuống, phải đem hắn vùi lấp trong đó. Rất rõ ràng, Thiên Uyên ngăn chặn hắn, bởi vì nơi này vốn là bất hủ, cùng với tầng thứ càng cao hơn vương chỗ bày xuống cấm địa. Hắn vạn pháp bất xâm cũng là có cực hạn, cũng không phải là thật có thể không nhìn. Không cam lòng a, không thể như vậy, cổ khí nhất định phải cầm về. Trên tế đàn, năm vị bất hủ chi vương giống to, mãnh thét dài, sau đó cùng nhau dò ra một bàn tay lớn về phía trước chộp tới. Oanh, trời long đất lở tinh hà đảo ngược, không bàn tay lớn tỏa ra bất hủ hào quang, miễn cưỡng thăm dò vào Thiên Uyên bên trong. Bọn họ liều mạng, không thể nào tiếp thu được quy mô lớn mà động lại đại bại mà về kết quả. Này quá mức thất bại, là không thể vào mang quả đắng. Cho dù sẽ bị phản phệ, bọn họ cũng phải ra tay, mà có vô thương cự đầu ở một bên phát lực, bao nhiêu cũng có thể chống lại một chút. Tuy chân thân không thể giáng lâm, nhưng bộ phận sức mạnh vẫn là đầy đủ ầm ầm. Năm con bất hủ vương đại thủ ở tiến lên trong quá trình bị ăn mòn máu thịt be bét, đều lộ ra xương ngón tay. Cuối cùng xuyên qua Thiên Uyên lúc, xương trắng ơn ởn, rất là dọa người, cổ khí. Xem ra chưa từng trôi đi ra ngoài, sản sinh biến cố, Vương Trường Sinh trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt không giấu vết liếc mắt một cái hoang phương hướng. Cổ khí chưa từng rơi vào trong tay dị vực liền tốt, bằng không không chắc làm ra cái gì bằng trời yêu thiêu thân đám kia bất hủ chi vương, nhưng là không hề e dè, coi trời bằng vung tính tình bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.